Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, Nam Ca. Cái tên này ai nhỉ? Lưu Mạn Mạn, Cao Tư Vũ đám người lúc này cũng phát hiện chỗ ngồi kế tài xế trên Lưu Mạn Mạn. Trên mặt đồng dạng toát ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Nguyên lai Cao Tư Vũ đám người gặp Nam Ca rõ ràng có lấy lòng cùng Cát Đông Húc bộ dạng. Lại cứ bọn họ lại không quen biết Cát Đông Húc, liền cũng cùng Lâm Kiếm Phong đám người giống như theo bản năng mà nhìn phía Cát Đông Húc sau lưng xe Jeep. Bất quá bọn hắn không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng không phải kinh thành người, không thấy được Cát Đông Húc chiếc này xe Jeep có cái gì đặc thù. Chỉ biết là này loại V8 xe Jeep mặc dù là xe tốt, ít nhất cũng phải 500 ngàn xuất đầu, nhưng đối với bọn hắn những này phi phú tức quý người mà nói, cũng chẳng có gì ghê gớm. Giống Cao Tư Vũ BMW 740 liền xài 130 vạn. So với chiếc này V8 xe Jeep có thể châu bò có thêm. Còn cái kia kinh V chữ mở đầu biển số xe, bọn họ cũng chỉ cho là kinh thành biển số xe. Cũng không có ý thức được phổ thông kinh thành biển số xe, kinh V, hai chữ là thể chữ đậm. Cái kia màu đỏ kiểu chữ không chỉ có riêng đại diện cho kinh thành, còn có càng đặc biệt ý nghĩa. Tuy rằng bọn họ không nhìn ra chiếc này xe Jeep tính đặc thù, bất quá đúng là để cho bọn họ thấy được Lưu Mạn Mạn. Lưu Mạn Mạn, Cao Tư Vũ đám người tự nhiên nhận thức, cũng cùng với nàng ở một ít trên yến hội gặp mặt, tán gẫu qua ngày, bao nhiêu đối với nàng cũng có chút thèm nhỏ dãi tâm ý. Bất quá trước đây Lưu Mạn Mạn có chỗ dựa, bọn họ không tiện hạ thủ, bây giờ muốn ra tay, nhưng Lưu Mạn Mạn đều là nhìn bề ngoài cười khanh khách, ngôn hành cử chỉ bên trong nhưng lộ ra từ chối người lấy ngoài ngàn dặm mùi vị, để trong lòng bọn họ ngứa một chút, rồi lại được không được tay. Không nghĩ tới liền là một nữ nhân như vậy, bây giờ dĩ nhiên ngồi ở Cát Đông Húc trên xe, này ý sau lưng dĩ nhiên là lớn hơn đi, chẳng lẽ nói tiểu tử này thật có rất lớn lai lịch, còn là nói Nam Ca bởi vì Lưu Mạn Mạn nguyên nhân mới bán người này mặt mũi. Cái này không đúng nha, Nam Ca có vẻ như đối với Lưu Mạn Mạn cũng có chút ý nghĩa. Tiểu tử này hoành đao đoạt ái, hắn nên đố kỵ mới là a. Còn là nói Nam Ca nghĩ tại Lưu Mạn Mạn trước mặt duy trì thân sĩ quân tử phong độ, tốt để mỹ nữ động tâm. Trong nháy mắt, Cao Tư Vũ đám người trong đầu chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Nam Ca, Cao Ít, Vương Thiếu, các ngươi khỏe? Thấy mọi người chú ý tới mình, Lưu Mạn Mạn không thể làm gì khác hơn là quay cửa kính xe xuống, thăm dò đầu hướng về Nam Ca đám người cười khanh khách phất phất tay. Nam Ca các ngươi khỏe? Gặp Lưu Mạn Mạn cùng Nam Ca đám người chào hỏi, ngồi ở phía sau xe vị Vũ Thập Y cũng rung xuống xe cửa sổ, lộ ra nàng ấy kinh diễm khuôn mặt, hướng Nam Ca đám người phất phất tay. Vũ Thập Y, Cao Tư Vũ đám người gặp phía sau lại vẫn ngồi cái tỉnh kênh giải trí thỏa đáng ra hoa đán Vũ Thập Y, cùng với khác hai vị mỹ nữ, không khỏi lại là cả kinh. DXXCM, tiểu tử này đến tột cùng cái gì lai lịch rồi? Có muốn hay không như thế phong cách? Mở chiếc xe Jeep, liền dám lôi kéo bốn vị mỹ nữ trên đường phố. Trong đó hai vị vẫn là tỉnh đài đương ra hoa đán. Lão tử mở là xe BMW chưa từng kéo qua nhiều như vậy mỹ nữ đây. Mà Lâm Kiếm Phong đám người liền triệt để trợn tròn con mắt, cằm đều sắp rơi trên mặt đất. Này sau chỗ đậu ba người còn không phải là bọn họ trước ở trong thang máy đụng phải ba người. Chẳng lẽ nói, trước Cát Đông Húc ở Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn lý thuyết có ước, ước chính là các nàng bốn người. Nghĩ tới đây, Lâm Kiếm Phong, Nhậm Đan Đan còn có Thạch Thiên Hàng không khỏi lại nghĩ tới trước ở phòng ăn xoay tròn bên trong chào phúng Cát Đông Húc, trong nháy mắt gò má nóng lên như lửa đốt. hận không thể tìm cái khe nứt chui được. Mặt mũi này mụ nội nó vứt cũng quá lớn. Nhân ra cái gì đó đẳng cấp A. Hẹn chính là đại minh tinh, đại mỹ nữ, hơn nữa một ước chính là 4 cái. Chính mình lại vẫn cười nhạo hắn không ăn nổi phòng ăn xoay tròn tiệc đứng. Còn nói không kém hắn 1 cái. Nguyên lai mạn mạn cùng thập y các ngươi cũng đều ở nha. Ha ha, cái này thật đúng là đại nước trôi long vương miếu. Nam ca gặp Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y ở trong xe. Tuy rằng cũng có chút giật mình, nhưng rất nhanh cũng là thoải mái. Cười nói, mở loại xe này tử người. Bên người theo mấy cái tỉnh đài đang hot, hoa đán lại tính là gì? Thậm chí trước đây Nam ca còn đang nghi ngờ. Lưu Mạn Mạn rõ ràng mất đi chỗ dựa. Tại sao tỉnh đài còn nâng đỡ nàng? Tại sao Vũ Thập Y người mới này không có bối cảnh gì cùng chỗ dựa? Lại đột nhiên đã bị ủy thác trọng trách, lên vị, bây giờ Nam ca rốt cục bỗng nhiên hiểu được. Nguyên lai các nàng chỗ dựa là trước mắt vị này nhìn như yên lặng vô danh nhưng cũng khẳng định rất. Châu bò trẻ tuổi người, ha ha, nếu như vậy, vậy ta cũng không khách khí với ngươi. Cát Đông Húc gặp Nam ca là cái người có kiến thức. Cũng thức thời, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Cười hướng về Nam ca gật gật đầu. Sau đó lại chuyển hướng Lâm Kiếm Phong nói. Nếu Nam ca bọn họ chịu nể tình, chuyện này cứ như vậy. Sau đó lái xe cẩn trọng một chút. Vâng, ta biết rồi. Cảm ơn ngươi Cát Đông Húc. Lâm Kiếm Phong đối mặt Cát Đông Húc phát biểu. Lúc này lại cũng mất trước kia ý khí phấn phát cùng tràn đầy cảm giác ưu việt. Vội vàng gật đầu nói, cảm tạ cũng không cần. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết nói rằng, ta có chuyện liền đi trước một bước. Nói xong, Cát Đông Húc lại chuyển hướng Nam ca, cười với hắn gật gật đầu nói, lần này cảm ơn ngươi, ta có chuyện đi trước. Không khách khí, nói đến chúng ta tinh khí cũng nóng nảy một ít. Nam ca vội vã khiêm tốn nói. Cát Đông Húc cười cười, không có lại khách khí với hắn. Xoay người xe, sau đó cho xe chạy, mở ra xe Jeep đi rồi. Nhìn xe Jeep nghênh ngang rời đi, Nam ca âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, may là người này dễ nói chuyện, bằng không chuyện này làm căng. Không thể thiếu được kể bên trong nhà lão già mắng. Nam ca, cái tên này ai nhỉ? Lái một chiếc phá Jeep cứ như vậy túm. Gặp Cát Đông Húc lái xe đi rồi. Cao Tư Vũ đám người lúc này mới dồn dập mở miệng hỏi. Gương mặt không phục, cũng là thân phận của bọn họ coi như không bằng tối ngày hôm qua bị bắt đi công tử nhà họ Trần ca Trần Long. Hiểu, cách biệt cũng là có giới hạn. Bình thường ở Lâm Châu thành phố mặc dù không nói được nghênh ngang mà đi, nhưng này cũng tuyệt đối không ai dám dễ dàng chiêu chọc bọn hắn. Mỗi người đều là mắt cao cùng trời công tử ca, lại cái nào từng giống hôm nay như vậy quá. Bị người đuổi vĩ, một cái thanh niên hạ xuống, nhẹ phiêu phiêu nói mấy câu liền xong việc. Phá Jeep, các ngươi biết cái gì? Coi như nhà ta lão tử cũng không có tư cách lái xe này tử. Nam ca gặp đám gia hỏa này lại dám nói Cát Đông Húc xe là phá Jeep. Không nhịn được phách đầu mắng. Thử, Cao Tư Vũ đám người nghe vậy không khỏi tất cả đều mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Người khác không biết Nam ca cái gì lai lịch, phụ thân hắn là thân phận gì, lẽ nào bọn họ còn không rõ ràng lắm sao? Nếu như ngay cả nhà hắn lão đầu cũng không có tư cách lái xe này tử. Người trẻ tuổi kia được có bao nhiêu châu bò à? Nam ca, không có khuếch đại như vậy chứ. Tên kia xem ra nhiều lắm cũng là chừng 20 tuổi mà thôi. Hắn làm sao có khả năng với ngươi ra lão ba so với đây? Hơn nữa, chiếc xe kia ta cũng không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Đơn giản cũng là mang theo kinh thành biển số xe mà thôi. Hồi lâu, Cao Tư Vũ mới đứng vững tâm thần. Một mặt không tin nói rằng, chính là,